Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 325, dừng lại, chờ đợi. Góc truyện audio.com, vẫn như bao nhiêu lần dùng ra dạng này đạn xuyên phá như thế, Cloyster dùng ra một chiêu này là như vậy tinh chuẩn. Đối thủ của nó là không hề có một chút cơ hội có thể tránh thoát khi nó đã nhắm bắn lâu như vậy. Khi còn là thiên vương cấp, Cloyster đã không biết cùng Lorelei tham gia qua bao nhiêu cuộc chiến lớn nhỏ và không biết bao nhiêu con Pokemon và bao nhiêu người đã bị nó dùng sừng bắn xuyên mà mất mạng. Hơn nữa dạng này thân kinh bách chiến gia hỏa hiện giờ còn đã đạt đến quán quân cấp bậc thì Glacier đối mặt nó với mấy con thiên vương Pokemon của nàng là không có cửa sống. Lorelei lạnh lùng mà nhìn mũi nhọn kia đem Glacier nửa thân bên trái xoắn nát, đồng thời thế đi không giảm mà văng xác ả bắn về phía xa rừng cây. Hai con Galalie thì vô lực ngăn, cản Cloyster công kích và khi chủ nhân tao ngộ thảm kịch sau chúng lập tức theo hướng Glacier thân xác. Hai con ẩn giấu trong không khí Frostlass cũng theo đó mà sợ hãi rời đi. Kẻ địch đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh khi mà thực lực của kẻ đến và người ở là không cùng một đẳng cấp dù đều là một trong tứ đại thiên vương của một vùng. Nhưng dù cho tất cả kẻ địch đã đi hết nhưng không khí ở nơi đây vẫn là lạnh lẽo như vậy khi Lorelei vẫn chưa tản đi khí thế và vẫn đang nhìn chằm chằm về phía rừng cây đen kịt phía xa kia. Đúng lúc này từ đầu đến cuối ở một bên xem trò hay mới đem Pokemon thu hồi đồng thời kéo lại Lorelei đem nàng ôm vào trong lòng. Chưa đầy một phút đồng hồ tảng băng Lorelei lại được hắn ấm áp hòa tan và trở lại bình thường tiểu nữ nhân bộ dạng mà nằm trong ngực hắn hưởng thụ. Chỉ là nghĩ lại hành động của mình vừa xong Lorelei nói với Lâm Phàm, ngươi có cảm thấy ta thật giống loại này độc ác nữ nhân giết người không ghê tay loại hình? Không có, chỉ là công việc dạng này lần sau liền từ ta đến làm đi. Dù sao ta cũng không thích nữ nhân của ta sát khí quá nặng. Dạng này sau này sẽ ảnh hưởng xấu đến con chúng ta. Nhưng nếu ta không như vậy quyết tuyệt ra tay thì không khéo sau đêm nay ta lại có thêm một vị tỷ muội bất đắc dĩ đâu. Có phải hay không, ta thấy ngươi nhìn nàng ánh mắt là không kém bao nhiêu khi nhìn cô nàng trợ lý của ngươi đâu. Nói đến chuyện này Lorelei híp mắt lại nguy hiểm mà nhìn Lâm Phàm, dù không có hơi lạnh truyền đến nhưng Lâm Phàm cả người cũng là bị hơi lạnh đảo quanh. Không phải đều đã qua đi sao, bây giờ dù có yêu dị đến đâu nữ nhân thì không phải đều bị ngươi biến thành xác chết sao. Ngươi còn lo lắng ta, với một xác chết nổi lên quan hệ không đàng hoàng gì đó sao. Nghĩ nghĩ cũng thấy có lý, Lorelei mới buông tha Lâm Phàm trong vấn đề này đồng thời gối đầu lại vào ngực hắn mà chơi trò vẽ vòng tròn. Những nữ nhân khác còn có chỗ thương lượng nhưng dạng này như Glacier nữ nhân băng thì dám tiếp cận ngươi một người ta sẽ lập tức giết một người, bởi ta không muốn ngươi có thêm một nữ nhân băng nào trong lòng, chỉ có ta Lorelei độc chiếm ngươi một mặt này. Lorelei vừa là cùng Lâm Phàm thương lượng lấy, vừa như là an ủi hắn mình sẽ không đối với nữ nhân khác ra tay. Điều kiện duy nhất là đối phương không phải là một tảng băng định cùng nàng chia sẻ vị trí trong lòng Lâm Phàm là được. Dạng này Lorelei quyết tuyệt thái độ Lâm Phàm còn biết nói gì tốt đâu. Hắn chỉ có thể tự nhủ là đi một bước rồi tính một bước mà thôi, ít nhất. Mấy nữ nhân khác an toàn là không cần lo lắng khi mà các nàng đều không phải là băng giá nữ nhân thuộc tính. Do một số chuyện xảy ra khiến Lorelei là có chút khó chịu trong lòng, điều này khiến cô nàng này khó ngủ mà cứ như vậy quấn lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm thì cũng đành thuận theo mỹ nữ mà bồi bên cạnh nàng trọn vẹn một đêm. Sáng hôm sau, trong khu rừng gần thung lũng Rainbow một tòa đảo nhỏ cứ thế nghênh ngang mà đi giữa rừng. Nhưng nó lại không làm Pokemon trong khu rừng náo loạn mà ngược lại Pokemon nơi đây lại là vui vẻ mà quấn quanh tòa này đảo nhỏ. Đó không phải ai khác mà chính là to lớn Torterra con này hiền hòa rùa. Lúc này nó đang là như thế cẩn thận chậm chậm từng bước một mà đi trong khu rừng này. Mỗi bước chân nó đặt xuống đều sẽ có một ngọn núi nhỏ từ mặt đất trồi lên cho nó kê chân để di chuyển trong khu rừng mà không làm tổn hại đến thảm thực vật và động vật nơi đây. Sau khi Torterra rời đi tất cả năng lượng tán đi và tất cả lại trở lại bình thường. Không chỉ có vậy, dưới người nó vị trí số lượng mấy con Pokemon nhỏ hệ Grass và hệ Ground Pokemon cũng ngày một nhiêu. Seedot, Nutleaf, Serumis, Breloom, Dealing, Sobuck, Sandile. Trên người nó đặc biệt là ở thế giới thụ vị trí cũng xảy ra hoàn cảnh tương tự thậm chí còn là hơn khi mà không chỉ có hệ Grass Pokemon tập trung ở mà còn một đám lại một đám hệ Flying Pokemon chim loại tập trung ở đó mà díu dít. Cottony và nó tiến hóa hình Whimsicott, Bidup, Butterfree, Pixioto, Hoppip, Skiploom, Zamplup. Lâm Phàm tin tưởng dạng này chỉ cần một thời gian sau Torterra đứng bất động ở một vị trí thì nó hoàn toàn có thể thật hóa thân thành một ngọn núi. Một ngọn núi mà các Pokemon ưa thích và sẽ thu hút đến một Lượng lớn Pokemon đến đây sinh sống, dù cho ngọn núi này chỉ có một cây cổ thụ ở trên đó. Ôm lên trong ngực mình vừa mới chìm sâu vào giấc ngủ không lâu, Lorelai Lâm Phàm tiến vào căn nhà gỗ của hai người. Mặc kệ cho bầy chim díu dít, mặc kệ cho Torterra hôm nay đi đường là nhanh hay chậm. Hắn hôm nay muốn bồi mỹ nhân ngủ thoải mái một ngày. Qua, thoát ly đi nơi hầm mỏ tăm tối đó thật là sảng khoái a, không biết tại sao người ta lại thích chui rúc vào nơi u tối đó mà xây dựng sân đấu đạo quán đâu. Mày hít thở một chút không khí tuy không mấy trong lành nhưng lại bớt đi nhiều cảm giác một ngạt ở nơi hầm mỏ kia mà cho ra nhận xét. Ở một bên, Joy không biết làm sao để giải thích cho vị tiểu tỷ muội cùng chung một chồng này của nàng như nào cho tốt. Cho nên cô nàng cũng chỉ biết đứng đó mà ôm lên đang ngủ say em Pikachu do không hứng. Thú với mấy thứ này, vẫn là Winona có một chút kiến thức trong chuyện này và bản thân nàng dù sao cũng đã từng là quán chủ của một đạo quán cấp 1. Tâm tình vui vẻ cùng nhẹ nhõm sau khi chiến thắng đạo quán hệ Ground, một đạo quán cấp 1 ở thành phố Dripvio trong danh sách được xem là khó chơi nhất đối với chuyên hệ Flying Pokemon, nàng thoải mái mà giải thích nghi hoặc cho may. Người ta xây dựng đạo quán ở nơi đây cũng không phải là không có lý do. Khi mà trong luật lệ liên minh ban ra để hạn chế thực lực của các vị quán chủ trong các cuộc so đấu với huấn luyện gia khiêu chiến với mục đích là đào tạo người mới, thì vị trí sân đấu đạo quán lại là một trong số rất ít những thứ mà các vị quán chủ có thể quyết định để tiến hành đối chiến mà dựa vào đó họ là có thể chiếm được ưu thế so với những kẻ mạnh huấn luyện gia để không bị thua đến thật khó coi. Đó là địa lợi thứ này lợi thế. Khi mà các vị quán chủ thường là chuyên tu một hệ Pokemon nhất định ứng với đạo quán thành lập mục đích, thì sân đấu vị trí địa lý cùng điều kiện hoàn cảnh sân đấu không nghi ngờ gì là thích hợp cho họ Pokemon. Dạng này sân đấu như một vũ khí bí mật giúp họ tăng chiến lực. Người cũng có thể thấy đấy, dạng này đường hầm sân đấu giúp mấy con Pokemon của Play quán chủ tăng lên chiến lực đồng thời cũng là hạn chế đi mấy con hệ Flying Pokemon của ta. Đây cũng là một vấn đề cần lưu ý trong khi chiến đấu ở dạng này khiêu chiến đạo quán. Nếu không ăn thua thiệt là điều đương nhiên đấy. Đạt được Winona làm ra giải thích thì may cũng là ở cái hiểu cái không mà cho qua vấn đề này. Vì với nàng mà nói thì dạng này đạo quán thi đấu vấn đề sân đấu. Làm một tên huấn luyện Pokemon biểu diễn là không cần quan tâm. Vì sân đấu của nàng luôn là trên những sân khấu và khác nhau chỉ ở độ lớn nhỏ mà thôi, còn điều kiện là luôn luôn cực tốt và tuyệt đẹp. Nơi đó không hề có như dạng này khiến người đến khó chịu sân đấu. Nhưng dù sao Winona cũng là thật giỏi khi mà ở dạng này điều kiện bất lợi còn có thể dựa vào hệ Flying Pokemon đánh bại quán chủ Play giành lấy huy hiệu. Mọi người cũng theo dõi lời nói mà chú ý đến huy hiệu Quake, huy hiệu đạo quán thứ 5 của Winona đã đạt được trong thời gian này mà cùng nàng chung vui. Cảm ơn Joy, ta đương nhiên có thể chiến thắng vì ta đã là xưa đâu bằng nay. Ta là phải theo sau hắn bước chân mà không thể để hắn bỏ lại đấy. Ngươi là nói đến số nam nhân kia sao? Rõ ràng ban đầu đã sớm nói là tiến đến tìm chúng ta vậy mà giờ đây lại bắt. Chúng ta đích thân tới tìm hắn, vậy mà ngươi còn muốn đưa thân theo hắn chân, không phải chúng ta dù sao trước hay sau cũng muốn đến thành phố Icerus sao? Ở nơi đó có đạo quán Icerus, đạo quán mà Winona cũng chưa có khiêu chiến qua đấy. Hơn nữa từ Drufayin đến Icerus thành phố cũng không phải là quá xa, chỉ cần thẳng tiến lên phía bắc rất nhanh là chúng ta có thể đến đó đấy. Dạng này cần gì bắt Lâm Phàm đến đón chúng ta mà phải đi đi về về. Để hắn bớt chút công sức thì chúng ta đến tìm hắn dạng này sẽ thuận tiện hơn, không phải sao? Nhìn hai ngươi xem, nhìn hai ngươi muốn gặp hắn đã sớm không nhịn được, chỉ cần hắn gọi là không màng bao xa cũng có thể chạy đến chứ đừng nói rằng dạng này hai thành phố gần kề. Cần gì phải tìm lý do tìm đến đàng hoàng chính đáng như vậy? Joy và Winona thì là không để ý may trêu chọc mà. Dắt tay nhau tiến về phía trước để lại cô nàng chưa nếm qua vị ngọt chân thật của tình yêu này chạy theo phía sau hậm hực lấy. Các ngươi cần gì phải đi được nhanh như vậy à, chắc gì hắn là đã đang chờ các ngươi đến đâu. Có thể hiện tại hắn là đang cùng một ả hồ ly tinh nào đó vui vẻ triền miên đấy. Chúng ta là phải đồng tâm hiệp lực mà cho hắn đẹp mặt mới đúng chứ. Winona và Joy nghe được lời nói của May sau thì lập tức thả ra Skarmory cùng nhau cưỡi lên bay thẳng đến phía bắc phương hướng nơi mà mấy ngày trước Lâm Phàm đã liên lạc với ba nữ và hẹn rõ địa điểm tụ họp ở đó. Bởi các nàng đều biết nếu thật như May nói như thế thì các nàng cần làm đó không phải là giận dỗi Lâm Phàm bởi dạng này sẽ làm hắn càng thêm mau chán các nàng hơn mà bỏ đi theo hồ ly tinh kia thật sự. Các nàng cần làm là mau chóng trở về bên. người hắn để chiếm một vị trí bên người hắn để cho hắn trong tâm là có các nàng hình bóng mà không bị chỉ hồ ly tinh nào đó mê hoặc mà xóa bỏ đi. May nhìn theo hai nữ rủ nhau phi hành để chạy về bên người Lâm Phàm mà bỏ đi mình thì càng thêm hậm hực. Nàng chỉ đành thả ra Blaziken và thành thạo trèo lên lưng nó để nó đuổi theo Skarmory trên trời phi hành bóng dáng. Blaziken con này tiến hóa hình từ Combusken của nàng hiện giờ đã là một đại trợ thủ của May. Nó nhẹ nhàng mà mang lên May dùng cực nhanh tốc độ mà đuổi theo mục tiêu. Nhảy cao và nhảy xa nó là không khác gì một con chim hình Pokemon. Để xem đến lúc đó ta đem chuyện này nói cho ta nam nhân xem các ngươi sẽ nhận như nào xử phạt vì dám bỏ lại ta một mình. Hứ, vừa còn có ý tạo phản May đột nhiên bị nho nhỏ khi dễ sau lại lấy Lâm Phàm ra làm giá đỡ cho mình. Còn Lâm Phàm lúc này, đúng là thật như May suy đoán là đang ở trên người của Lorelai mà rong rồi chơi đùa lấy. Vẫn là căn nhà nhỏ bằng gỗ trên lưng Torterra quen thuộc. Chỉ là lúc này nó đã đình chỉ di động mà dừng lại tại trong khô rừng. Torterra trong đoạn thời gian này thì đã chân chính biến thành một ngọn núi nhỏ ở trong khu vực rừng này. Nó khép mình mà nằm ở đó bởi Lâm Phàm đã không có ý định tiếp tục đi tìm mấy nữ khi biết các nàng đang trên đường đến chỗ mình sau lần đó làm ra liên lạc. Hắn cần làm đó là ở tại nơi này hưởng thụ cuộc sống bình yên với đám nhỏ Pokemon kéo đến đây sinh hoạt cùng mình và Lorelai để chờ đợi mấy nữ tiến đến một ngày, rồi sẽ cùng Winona tiến về phía thành phố dưới chân ngọn núi tuyết phía xa kia là được. Thời gian tập luyện của hắn cũng theo đó mà được tăng lên rất nhiều, do không phải đi đường nguyên. Nhân mà hắn có thể dành thời gian ban ngày đến rèn luyện thân thể của mình. Hỗ trợ hắn đó là Grumpy con này Pokemon. Cả hai sẽ thường xuyên luyện tập đối chiến sau đó là tĩnh tu khôi phục cùng hấp thu chiến đấu tinh hoa, rồi lại đối chiến lại tĩnh tu cứ thế mà tuần hoàn lấy. Để rồi sau một ngày dài tập luyện mệt mỏi Lâm Phàm là sẽ dành vài tiếng thời gian bồi tiếp bên Lorelai. Hôm nay chính là một ngày Lorelai khôi phục thực lực sau và đòi hỏi cùng Lâm Phàm tái chiến và Lâm Phàm sau một ngày dài luyện tập cũng không có mệt mỏi hắn lựa chọn ứng chiến, để rồi Lorelai lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ sau khi bị Lâm Phàm thực lực chinh phục và chịu thua, nằm ở đó thỏa mãn mà chìm vào giấc ngủ. Buổi tiếp Lorelai ngủ say sau Lâm Phàm mới rời đi tiến hành ban đêm luyện tập chân chính công việc. Cách chương